pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907. Vừa vặn gặp được ngươi 44. Trong tông môn hết thảy đều bị khiến cho lung tung rối loạn. Vệ Lan thế nhưng chí mẫu thân cùng huynh tỷ an nguy với không màng. Cùng vệ trời cao cùng một ruột hại bọn họ. Này đó kế tiếp ô tao sự ngẫm lại đều nháo tâm mơ siêu so với bọn hắn càng nháo tâm chính là mới. Thoát ly Hoắc Trường Thanh khống hồn thuật Vệ Lan. Khuôn mặt nhỏ bạch lộ ra hoàng. Hoàng lộ ra hắc, báo sai đùi người đại để đều là cái này kết cục. Biết nội tình tông môn trung tâm nhân viên đều biết tiểu tử này đã từng trải qua gì. Bao gồm vệ người nhà cùng với lâm tịch não rộng vị kia đều phiền hắn. Náo loạn cái thần ghét quỷ ghét, vốn dĩ tưởng điều thô to chân, ai ngờ nguyên lai là căn giam bông, nhưng là không có biện pháp, chính mình lựa chọn lộ, quỷ cũng muốn đi xong. Lâm tịch bận việc một trận lúc sau tuyên bố, vệ gia mẫu tử bốn người toàn bộ trúng chiêu, không một may mắn thoát khỏi. Hạnh lâm quán ba cái cung phụng cùng luyện dược đường hai cái luyện đan sư cũng đều bị hạ huyết cổ. Chỉ, vệ trời cao cái này ngốc xoa lời nói phi hư, thác cùng bảy màu hồng điệp trên người quả nhiên cũng có thứ này. Tính cả Lăng Triệu ở bên trong mọi người tất cả đều vô đau giải cổ. Chỉ trừ bỏ vệ lan, cung phụng cùng luyện dược sư giải cổ lúc sau bị Hoắc Trường Thanh mang đi thanh toán đi. Tông môn cũng bắt đầu rồi một hồi bất động thanh sắc đại rửa sạch. Nên giết sát, nên phạt phạt, lâm tịch không có việc gì liền mang theo vệ trời cao nơi nơi đi dạo. Nhìn xem tông môn tân khí tượng, những cái đó từ trước đều đối chính mình thấp hèn người. Hiện giờ tất cả đều sửa đầu tân chủ, chỉ có so đối chính mình càng nịnh nọt phân. Vệ trời cao đã biết chính mình không có gì hảo kết cục. Hắn là trơ mắt nhìn vệ húc, sai, là Đàm Vạn Trần cấp những người đó từng cái giải cổ. Quả thực giống ăn cải trắng giống nhau đơn giản, sau đó lại dễ như trở bàn tay dập nát rớt chính mình chủ tính nhiều năm bố cục. Thế nào, có hay không muốn chết cảm giác, nhưng là cũng không thể, người nhà chỉ có thể ở chỗ này giống thôn đông đầu Ngô lão nhị giống nhau run rẩy. Trừ lần đó ra, người liền nói ra huyết tỏ vẻ một chút phẫn nộ đều làm không được. Người khác phòng ở sao liền như vậy hảo. Đoạt một cái không tính, còn muốn tới đoạt hai cái. Mọi người đều là lần đầu tiên làm người, bằng gì muốn quán ngươi. Hai ngày trong vòng, vụn vặt sự tình cơ bản xử lý xong, chính thức gia nhập Thiên Tinh môn Lăng Triệu trở về tông môn. Tân nhiệm hình đường đường chủ Lăng Triệu trở về chuyện thứ nhất, chính là nhất định phải mang theo người tới gặp nàng. Lâm tịch như cũ ở tại nguyên lai địa phương. Từ trước những cái đó lòng mang quỷ thai đồng tử tự nhiên đều bị bỏ cũ thay mới rớt. Lâm tịch mệnh mới tới tiểu đồng dâng lên linh trà. Lăng Triệu mang đến chính là hai nữ nhân. Một cái xem tướng mạo liền biết là Lăng Triệu mẫu thân. Mà một cái khác thấy lâm tịch thời điểm, hạ môi lại ở không ngừng run rẩy, thượng môi lù lù bất động đó là bởi vì một đạo giữ tợn miệng vết thương cơ hồ đem nàng toàn bộ mặt. Nghiêng nghiêng cắt ra, mà môi trên bởi vì bị chém thương quá, tuy rằng đã khỏi hẳn, chính là những cái đó tăng sinh sợi tổ chức cô kết ở bên nhau làm cho bị thương bộ vị không có biện. Pháp làm ra tương ứng biểu tình tới, nhưng là lâm tịch thấy từ cặp kia hiểm hiểm bị chém hạt một con trong mắt. Nước mắt mãnh liệt mà ra, có lẽ là thiên tính cho phép, lâm tịch thân thể này đột nhiên cảm giác một trận run rẩy. Lăng Triệu đã từng nói qua muốn mang cá nhân tới gặp nàng. Nói vậy chính là người này đi. Chẳng lẽ, nữ nhân gần như tham lam nhìn hắn mặt, vươn run rẩy tay nghĩ đến sờ sờ. Tựa hồ lại không dám, sợ hãi buông tay, sau đó tiếp tục nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nàng. Cả người đều ở run rẩy, tùy ý nước mắt trào dâng, cơ hồ cả người đều phải thạch hóa. Lâm tịch đã minh bạch. Trên thế giới trừ bỏ mẫu thân thấy chính mình hài tử, sẽ không lại có như vậy từ ái mà tham lam đến muốn đem người xem tiến chính mình trong ánh mắt ánh. Mát, nàng kéo qua nữ nhân đôi tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên mặt, nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu gọi, nỗ lực nhón chân tiêm tới gắt gao ôm Lâm Tịch. Lâm Tịch cúi đầu nửa ngồi xổm xuống thân mình đi nhân nhượng nàng thấp bé dáng người. Nhậm nữ nhân mãnh liệt nước mắt vẩy đầy chính mình cổ. Lăng Triệu mẫu thân lặng lẽ lau nước mắt, Lâm Tịch cảm thấy nàng lần này nhiệm vụ một cái hoàn mỹ là trốn không thoát. Mẫu tử tương nhận, đem Thức Hải Trung vệ trời cao tức giận đến nổi trận lôi đình. Chuyện này không có khả năng, Đàm gia người toàn bộ diệt sạch. Trừ bỏ ngươi tất cả đều bị ta giết chết. Lâm Tịch, an tĩnh, không thành thật quan ngươi đi tủ lạnh. Sau đó Lâm Tịch mới biết được, kỳ thật ủy thác người cũng không tính nhất thảm. Nhất thảm người là Lăng Triệu. Nếu ủy thác người không xuất hiện nói, bị đoạt xá người hẳn là Lăng Triệu. Vệ trời cao lựa chọn Lăng Triệu, là bởi vì hắn mẫu thân có một tia đại yêu huyết mạch. U Minh Hải tu sĩ cực hạn là tu đến về hải đạp thang trời. Lúc sau liền nhưng xé rách hư không, phi thăng thượng giới, mà yêu thú cũng là đồng dạng, bọn họ cũng có thể bước lên đạp thang trời lúc sau hóa hình làm người. Lăng Triệu mẫu thân chính là Minh Hải Linh Côn hậu nhân. Nghe được Linh Côn khi, Lâm Tịch khóe miệng chính là vừa kéo. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn, Côn to lớn, một cái nồi sắt hầm không dưới, hóa thân thành chim, tên gọi là Bằng. Bằng to lớn, yêu cầu hai cái nướng BBQ giá, một cái ngũ vị hương, một cái cay rát, tới bình bông tuyết, dũng sấm thiên nhai, Minh Hải Linh Côn cũng không thể hóa mà làm điều. U Minh Hải Côn tộc lớn nhất kỹ năng chính là sống được trường. Tam Quốc Tư Mã Ý chủ yếu là bởi vì sống được trường mới trở thành nhân sinh người thắng. Chiến thuật thượng đánh không lại Gia Cát Lượng, thọ thượng đánh thắng được Gia Cát Lượng. Tào Tháo đã chết, hắn tồn tại, Tào Phi đã chết, hắn tồn tại, Tào Duệ đã chết, hắn còn sống, cho nên mới có thể trở thành gửi gắm đại thần, cấp chính mình tôn tử soán vị đánh hạ đầm cơ sở. Mà Lăng Triệu cùng hắn mẫu thân cả đời bi kịch, lại cũng là bởi vì trường thọ, vệ trời cao ăn đan dược cường hướng linh mạch, lại dùng bí thuật đem nguyên bản đối thân thức thương tổn chuyển vì thọ nguyên giảm bớt. Đường biết được Lăng Bách Hoa trên người có linh côn huyết mạch khi hắn tức khắc trước mắt sáng ngời, sau đó Lăng Bách Hoa đã bị cường, cho nên nói, nữ nhân, đối mặt bất luận kẻ nào, đều phải có một phần cảnh giác, đều phải giữ nghiêm chính mình bí mật, vì có thể càng tốt khống chế vị này đại yêu hậu người. Vệ trời cao phái hai người bên người, hầu hạ nàng. Hơn nữa trường kỳ cưỡng bách nàng ăn sẽ lệnh người tán công đan dược. Làm Lăng Triệu mẫu thân vô lực phản kháng. Như vậy nhật tử, ngao suốt 10 năm, thẳng đến nàng rốt cuộc thành công sinh ra nam anh. Chính là sau lại Lăng Triệu, Lâm Tịch đã vô lực phun tào. Khó trách bắt đầu thời điểm, Lăng Triệu cho nàng cảm giác như vậy kỳ quái. Lăng Triệu mặt trên nguyên bản có hai cái tỉ tỉ. Táng tận thiên lương vệ trời cao nghe nói chỉ có đệ nhất thai dễ dàng nhất có được tổ tiên huyết. Mạch lúc sau, thế nhưng đem Lăng Bách Hoa sinh hạ nữ anh sống sờ sờ làm thuốc luyện chế thành đan. Buộc Lăng Bách Hoa ăn vào tránh cho đại yêu huyết mạch sói mòn. Lăng Triệu tự cấp Lâm Tịch giảng thuật này đó thời điểm. Là cõng kia hai cái nhiều lần trải qua cực khổ mẫu thân. Lâm Tịch hoảng sợ, đây là có bao nhiêu cầm thú. Buộc một cái mẫu thân ăn luôn chính mình hài tử, quả thực có thể so với trụ vương đế tân, liên tiếp hai cái nữ anh đều là kết cục này, thẳng đến sinh hạ Lăng Triệu, đối với vệ trời cao, Lăng Bách Hoa quả thực hận không thể sinh đạm này thịt. Một cái như vậy thai phụ như thế nào sẽ sinh đến hạ khỏe mạnh trẻ mới sinh? Bởi vậy Lăng Triệu nhờ họa được phúc. Không có sinh ra không lâu liền bắt đầu bị uy thực quy nguyên bổ điền đan. Chờ đến Lăng Triệu năm tuổi rốt cuộc điều trị hảo thân thể. Vệ trời cao đã cấp Lăng Triệu ăn một tháng đan dược khi. Hắn được đến càng thích hợp Nhậm Tuyền, tự nhiên chính là xui xẻo ủy thác người. Bởi vì Lăng Triệu tư chất không tồi, cho nên vệ trời cao cũng không có như vậy buông tha Lăng Bách Hoa mẫu tử tính toán. Lăng Triệu cùng mẫu thân đều bị vệ trời cao uy thực huyết cổ trĩ. Bởi vì bọn họ mẫu tử đều lựa chọn sống. Lăng Bách Hoa là cái kiên cường mẫu thân. nàng cũng không có bởi vì Lăng Triệu có vệ trời cao giống nhau huyết mạch mà mất đi một cái mẫu. Thân thiên tính, Lăng Bách Hoa nói cho Lăng Triệu, chỉ có tồn tại mới có báo thù rửa hận một ngày. Nếu là đã chết, liền vĩnh viễn không thể phiên bản. Vệ trời cao có cái gì xấu xa lạn tao sự chính mình không tiện ra mặt. Cơ hồ đều là Lăng Triệu ra tay, tự nhiên bao gồm cùng ủy thác người, ngẫu nhiên gặp được. Xem ra ở cốt truyện bên trong, Lăng Triệu mất tích, rất có thể là vệ trời cao hạ tay. Văn Tử Toàn cũng không biết Lâm Tịch giải cổ phương pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ trời cao bị qua loa hạ táng. Sau đó vệ Lan bị huyết cổ chỉ gặm cắn nội tạng. Hút hết máu tươi mà chết, nàng không thể cũng không dám hận Đàm Vạn Trần. Cổ là vệ Lan chính mình muốn ăn, nơi phát ra là chính hắn thân cha. Mà vệ Lan lần lượt làm khó Đàm Vạn Trần, thậm chí đến cuối cùng còn mang theo người muốn giết chết bọn họ. Nàng đã từng ra mặt dày đi cầu Lâm Tịch chỉ liếc xéo nàng một cái. Hỏi, đổi chỗ mà làm, nếu ngươi là ta, ngươi có cứu hay không? Ngoặc kép, hết chương.